Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, nhóm người kia cũng không có đầu lâu ký hiệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra tất cả mọi người ý liệu. Dương Thiên Long kiên trì phải đem bữa ăn tối lấy được thôn bước cử hành. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn cảm giác được mình thật giống như là trải qua một cái rất dài mộng. Giấc mộng này phần lớn nội dung đều là ác mộng, chỉ có kết cục sau cùng để cho hắn rất vui vẻ. Cho nên hắn rất vui vẻ, thật sự là phát ra từ nội tâm cái loại đó vui vẻ. Không cưỡng được hắn, tất cả mọi người chỉ phải đồng ý. Bất quá nói thật, thôn bước cảnh sắc nơi này vẫn là so với Chi Huyêu Mớt quán trọ vùng lân cận tốt lắm không thiếu. Ít nhất là thanh sơn nước trong. Không giống như là Huyêu Mớt quán trọ nơi đó là một mảnh huyên náo ngựa xe như nước. Vì lần tụ hội này, vợ chồng Huyêu Mớt đặc biệt đẩy xuống công việc trong tay. Để cho các người phục vụ giúp theo xem. Yôm bọn họ bên này thì bắt đầu lu bù lên. Chỉ là mua đồ cũng mua rồi dòng dã một xe lớn. Wilmer cũng là đem mình trong quán trọ đầu bếp tất cả kêu tới đây. Cứ như vậy, hắn theo phu nhân lại là đầu một lần làm hất tay trưởng quỹ. Nghe nói câu lạc bộ bơi lội có thể sử dụng, Simon cũng có chút không kềm chế được nội tâm kích động. Hắn biểu thị đặc biệt muốn đi câu lạc bộ bơi lội vui chơi thỏa thích một phen. Thể hội một chút cái loại đó đã lâu buông lỏng cảm giác. Simon hưng phấn cũng là có đạo lý. Côm ở Bainia sân bay bị trích hoàn huyết thanh sau đó. Buổi tối hôm đó liền lập tức đưa đến Kinshasa tốt nhất bệnh viện tiến hành cứu chữa. Trước mắt hắn tất cả thể trinh hết thảy hoàn hảo. Theo bác sĩ nói, có lẽ không cần một cái tuần lễ, Côm liền có thể xuất viện. Hơn nữa lần này rắn độc đối với hắn thân thể không có bất kỳ tác dụng phụ tổn thương. Đây thật là một kiện để cho người vui vẻ sự việc. Lão hỏa kế, ngươi cho lúc tham gia báo cáo sao? Dương Thiên Long nhìn cả người kiện tử thịt Simon không khỏi phải hỏi nói. Simon gật đầu một cái, cười cười nói, ta ngày hôm qua liền cho nàng gọi điện thoại, nàng khóc. Có phải hay không thằng nhóc ngươi đem người cho khí khóc? Đầu sư tử mặt đầy hy cười ha ha. Tại sao có thể là ta khí khóc? Nàng là loại kích động đó khóc. Nói thật, lần này thật thật xin lỗi nàng. Để cho nàng lo lắng sợ hãi. Simon có chút ngượng ngùng nói. Các người là làm sao theo đám kia áo xanh người gặp? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Nói đến nói dài. Lúc ấy Mê Đen tiên sinh phải đi nhánh sông tìm trong truyền thuyết gọi là cổ ba một loại sinh vật. Sau đó chúng ta liền tiến vào vậy cái nhánh sông. Kết quả ở bên bờ thời điểm, chúng ta phát hiện mấy cổ thi thể. Những tên kia vừa giống như là bị xử là cực hình cho làm chết hoặc như là chết chìm mà chết. Lúc ấy ta còn đặc biệt nhắc nhở Mê Đen tiên sinh. Hắn nói cho ta loại chuyện này ở rừng mưa nhiệt đới thật ra thì rất thường gặp. Rừng mưa nhiệt đới trong hàng năm không chết hết thành hơn 100.000 người. Vậy thì căn bản không kêu rừng mưa nhiệt đới. Lúc ấy ta có thể cũng bị một ít không hợp thực tế nhân tố cho làm đầu óc mê muội. Cho nên thì cũng đồng ý hắn. Kết quả chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới Việt Hoa đi càng đi. Sau đó gặp áo xanh người. Bọn họ làm sao biết công kích các người? Dương Thiên Long rất là tò mò hỏi. Bởi vì chúng ta lúc ấy phát hiện bọn họ đang bắt một cái địa phương thổ dân. Sau đó liền đứng ra. Thật bất ngờ đám kia áo xanh người số lượng là như vậy nhiều. Kết quả chúng ta liền bị chạy tới vậy con sông bên. Vừa vặn bờ sông có điều thuyền gỗ. Chúng ta lên thuyền. Ở trên thuyền. Mê Đen tiên sinh một nhìn bản đồ, phát hiện phía sau chúng ta có một cái lớn bộc vài. Dưới tình thế cấp bách, chúng ta liền bỏ thuyền đến khối kia lớn nham thạch nơi đó. Đây chính là bọn họ công kích các ngươi nguyên nhân. Dương Thiên Long cảm thấy chuyện này thật sự là cực kỳ kỳ hoặc. Đúng vậy, những tên kia giống như là chúng ma sợ run như nhau. Lúc ấy ta còn đặc biệt tận lực đi xem bọn họ sau ót. Bất quá cũng không có phát hiện đầu lâu ký hiệu. Này, hỏa kế, ngươi nói áo xanh người bắt địa phương thổ dân. Simon lưu loát nói một đại thông. Đầu sư tử đây là mới có rãnh khe cửa tới hỏi thăm. Đúng vậy, một cái phái nữ, Simon gật đầu một cái. Cô kia đã chết rồi sao? Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này có chút cảm thấy hứng thú. Không có, nàng trốn, Simon vẻ mặt thành thật nói. Các bạn trẻ, các người biết tại sao các người không tìm được ta sao? Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này trở nên có chút thần bí hề hề đứng lên. Tại sao? Tất cả mọi người lập tức tới không thiếu hứng thú. Bởi vì các người chạy được quá nhanh. Sau đó chúng ta bị một đám địa phương thổ dân bao vây. Đầu sư tử mặt đầy như đưa đám. Bọn họ tống giam các ngươi. Simon vội vàng hỏi. Đầu sư tử lắc đầu một cái. Không có. Bọn họ có thể đem chúng ta lầm cho rằng là các ngươi. Cho nên bọn họ mang chúng ta chui vào bên trong huyệt động. Hiện ở đây sao vừa thấy, chúng ta chân thực quá đặc biệt ngu, lúc ấy ta còn cho là có chuyên môn đường tắt có thể đuổi theo các người. Kết quả bọn họ đem các người mang về chúng ta lên bờ địa phương. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói, đầu sư tử gật đầu một cái. Đúng vậy, ta lúc ấy cũng hết ý kiến, chờ chúng ta từ bên trong huyệt động chui lúc đi ra. Trên không trung nhìn thấy Min Mi 26 máy bay trực thăng. Cho nên chúng ta cũng chưa có lại tiếp tục. Kết quả đặc biệt thuyền lại xảy ra vấn đề. Sửa chữa thật lâu, lúc này mới sửa xong. Đây quả thực là vừa ra máu chó 10 phần phim sướt mướt. Dương Thiên Long cười nói, đầu sư tử gật đầu một cái. Đúng vậy, sinh hoạt chính là như thế máu chó. Chúng ta theo bọn họ những đất kia chứ ngôn ngữ cũng không thông. Chỉ có thể dựa vào lẫn nhau khoa tay múa chân tới trao đổi. Kết quả còn đặc biệt xảy ra vấn đề. Trở về liền tốt, tối hôm qua ta một đêm cũng ngủ không được ngon giấc. Dương Thiên Long cười nói, đã nhìn ra, lão hỏa kế, chúng ta điện thoại vệ tinh vậy hết pin. Nếu không, ta đã sớm cho ngươi gọi điện thoại. Cho nên hết thảy các thứ này có lẽ đều là Thượng Đế đã sớm sắp xếp xong xuôi. Buổi tối hào hào, uống một ly, Dương Thiên Long cười cười nói. Này, Hoa Hạ Long, người chắc cùng áo xanh người giao thiệp đi. Bọn họ rốt cuộc có phải hay không đảng đầu lâu thành viên? Simon đây là vậy một mặt nghiêm túc hỏi. Thành thật mà nói, các người chôn ở bên bờ thi thể chúng ta vậy nhìn. Cũng không có nhìn ra cái manh mối tới. Bất quá đảng đầu lâu có cái rõ rệt ký hiệu. Đó chính là sau ót có cái đầu khô lâu. Nhưng là chúng ta nhưng căn bản không có phát hiện. Cho nên bọn họ là đảng đầu lâu xác suất cũng không lớn. Không quá ta tổng cảm thấy những tên kia. Giống như là chúng ma sợ run như nhau. Simon nhíu mày một cái. Cái này thì không giải thích rõ ràng. Mê đền tiên sinh đâu. Hắn chắc đúng rừng mưa nhiệt đới có rất sâu nghiên cứu. Có lẽ lúc không có ai thời điểm, người có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút. Hắn kiến thức quả thật phong phú. Liền liền cổ ba cái loại đó sinh vật đều biết. Simon cười nói, đúng rồi, lão hỏa kế. Cổ ba rốt cuộc là một loại dạng gì sinh vật? Thấy Simon là lần thứ hai nhắc tới cái này sinh vật tên chữ. Dương Thiên Long theo đầu sư tử đều không khỏi được một mặt tò mò. Một cái quái vật, tương tự với khủng long cái loại đó. Simon sau khi suy nghĩ một chút nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-gai-nối-pau/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.